Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xét về một khía cạnh nào đó, hình như có tính là bị bóc lột, mà cũng hình như không phải, có lẽ vì có Tống Ngải Thiên trò chuyện cùng. Cảm giác cô đơn khi ngủ một mình trong phòng suite của Cam Mật cũng vơi bớt những suy nghĩ hỗn độn bị đẩy lùi. Đôi mắt dần khép lại, cô chìm vào giấc ngủ sâu. Sáng hôm sau đúng là không cần dậy quá sớm. Cam Mật nhân cơ hội này hiếm hoi mà nán lại giường thêm chút nữa. Mấy ngày trước thực tập ở Như Di Họa Xã, ngày nào cũng phải chấm công đúng giờ. Không thể ngủ nướng, chỉ có thể tranh thủ lười biếng vào buổi chiều. Bây giờ có thể xem như cơ hội ngàn năm có một. Còn bóc lột ác liệt nữa cơ đấy. Cam Mật bỗng dưng nhớ đến câu nói kia, thầm nhủ trong lòng đáp lại Tống Ngải Thiên. Rõ ràng là hưởng thụ lộ liễu mà, nhưng người ta còn đang ở Giang Nam. Chẳng nghe thấy được suy nghĩ của cô ở tận phần thành này đâu. Dù vậy, cô cũng không thể ngủ đến chiều. Sau khi gọi đồ ăn trưa, cô nhận được tin từ trợ lý từ rằng đoàn đại diện bên kia đã đến khách sạn và lần lượt nhận phòng. Xã hội hỏa của đối phương là một trường phái cổ điển được thành lập từ thế kỷ trước ở châu Âu. Cả đoàn gồm cả họa sĩ trẻ lẫn họa sĩ gạo cội, tổng cộng hơn 20 người. Là một đội ngũ nghệ thuật khá hùng hậu và có thực lực. Bọn họ vượt ngàn dặm xa xôi, từ Pháp bay tới phần thành, nghe nói còn đi du lịch mấy ngày, rồi mới đến gặp gỡ tập đoàn Tống Thị. Hiện tại, các thành viên của đoàn còn đang sắp xếp hành lý, nên cuộc họp chính thức được rời đến tối. Vậy là buổi chiều rảnh rỗi hoàn toàn, Cam Mật suýt chút nữa nhảy cẫng lên vì vui sướng. Thì ra xã trưởng nói đều đúng cả, ra ngoài công tác làm sao có chuyện làm việc suốt cả ngày. Những khoảng thời gian trống lọt qua kẽ hở này hoàn toàn đủ để cô dạo một vòng trong khách sạn. Chưa nói đến gì khác, khách sạn Sơn Trang thuộc tập đoàn Hoa An Đình này có đầy đủ mọi dịch vụ. Dù nằm bên cạnh núi, xung quanh như tách biệt khỏi thế giới, nhưng các cửa hàng bên trong lại rất phong phú. Ngoài các dịch vụ ăn uống, giải trí, ngay cả thương hiệu trà nổi đình đám dạo gần đây cũng có cửa hàng hợp tác trong này. Cam Mật cũng chẳng nghĩ nhiều. Dò hỏi một chút rồi mới biết trợ lý Từ và trợ lý Lý cũng đều đang nghỉ ngơi trong khách sạn. Nghĩ vậy, cô liền quyết định tạm gác mọi chuyện lại mà đi dạo quanh một vòng. Kế hoạch của cô nhóc tính toán rất ổn thỏa, nhưng ai ngờ vừa ra khỏi cửa đã đụng ngay phải Thiên Tùy, không biết từ lúc nào người này cũng đã đến phần thành. Đối phương vừa nhìn thấy cô liền ngạc nhiên mà cất giọng. Nhóc đậu Hà Lan, định ra ngoài à? Đúng, em chỉ định đi loanh quanh thôi mà. Cam Mật đáp lời. Nhưng trong lòng lại thầm thì một câu. Quả nhiên, vị tiểu cữu này chính là đến để phá hỏng kế hoạch của cô mà. Hôm qua trên xe không nên lẩm bẩm về anh ta mới đúng. Vậy thì đúng lúc lắm, anh với Mộ Chi định đi đánh bia, em cũng đi đi. Không hay lắm đâu, Cam Mật chẳng có hứng thú gì với mấy trò liên quan đến bia cả, thế nên vội vàng khoát tay từ chối. Nhưng còn chưa kịp từ chối dứt khoát, cánh cửa phòng phía đối diện Thiên Tùy đã chậm rãi mở ra. Tống Ngộ Chi cao lớn vững chãi, bàn tay thon dài với khớp xương rõ ràng đặt lên tay nắm cửa bằng gỗ châm. Anh đứng trên tấm thảm trải sàn, ánh mắt như máy quét tự động, vừa nhìn liền khóa chặt lấy cô. Cũng giống như bao lần trước đó, đều là người quen cả, không có ai khác, sẽ không chán đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngừng một chút, Tống Ngộ Chi lại tiếp lời. Thật sự không đi, giờ phút này. Cô chẳng khác nào nhân bánh bao bị ép chặt ở giữa, đi sang trái bị chặn, quay sang phải cũng bị cản. Vậy thì được rồi, bị hai người cùng thúc giục thế này, Cam Mật thực sự không tìm được lý do để từ chối. Dù sao thì sau đó vẫn còn mấy ngày để đi dạo, không cần phải vội ngay lúc này. Nghĩ vậy, cô đành ngoan ngoãn theo bọn họ đi. Trước đó, trợ lý Từ đã sắp xếp đặt trước phòng tại tòa số 1. Vậy nên từ tầng cao nhất xuống phòng giải trí thể thao ở tầng dưới chỉ mất vài phút. Trang thiết bị nơi này rất đầy đủ, ánh sáng so với hành lang khách sạn sáng sủa lại có phần trầm hơn đôi chút. Khu vực bàn bia có những dãy đèn dài treo ngang phía trên, từng vệt sáng tập trung chiếu xuống mặt bàn, khiến cho sắc xanh lục trên bàn bia càng thêm rõ nét. Thiên Tùy chê ít người, ngoài việc gọi phục vụ khách sạn mang rượu đến, còn đặc biệt gọi cả trợ lý Từ và trợ lý Lý xuống cùng chơi. Cam Mật ban đầu vẫn còn như cái đuôi nhỏ, cứ theo sát hai người bọn họ. Nhưng đến khi vào đến khu vực bia, đôi mắt cô sáng rực lên, nhanh chân chạy vào, chỗ này sờ sờ, chỗ kia ngó ngó. Nói đến bia, Vì không biết chơi nên trước giờ Cam Mật chẳng mấy hứng thú. Thế mà lúc này đây, cô lại đột nhiên cảm thấy có chút tò mò. Nói đến bóng, thực ra Cam Mật biết chơi rất nhiều. Trước đây, mỗi khi Cam Quý Đình dùng bóng để giao lưu kết bạn, ông thường dẫn cô theo. Hơn nữa, từ nhỏ đến lớn, mấy người anh của cô cũng rất thích dắt cô đi chơi. Vậy nên, bóng chày, khúc côn cầu, gôn, cô đều từng thử qua. Có môn sở trường, có môn không giỏi lắm. Riêng bia thì chưa từng có ai dẫn cô chơi bao giờ. Trước đây, những nơi có bàn bia đa phần là quán bar, hội quán lớn hoặc mấy chỗ tụ tập toàn đàn ông. Cam Ngân Hợp không muốn đưa cô đến mấy nơi đó, mà bản thân cô cũng chẳng mấy quan tâm. Cứ thế hết năm này qua năm khác, cô chưa từng tiếp xúc với bia, em đi chọn một cây cơ mình thích đi. Tống Ngộ Chi dặn dò xong, liền thản nhiên cất bước sang bên cạnh. Cam Mật vốn đã chăm chú chọn lựa, nghe vậy chỉ tùy ý đáp một tiếng. Đến khi đã chọn được cơ, vừa quay đầu lại thì thấy Thiên Tùy đang cười nói, tiện tay ném cây cơ của Tống Ngộ Chi qua. Của cậu đây, cầm lấy. Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, động tác thành thạo như thể đã quá quen với chuyện này. Tống Ngộ Chi thoải mái đón lấy cây cơ, động tác thu cơ gọn gàng dứt khoát, trôi chảy như nước chảy mây trôi. Có lẽ vì xung quanh chẳng có ai ngoài bọn họ, hôm nay anh cũng mang theo một chút tùy ý và thảnh thơi hiếm thấy. Hai người cứ chơi trước vài ván, tôi ra ngoài giúp mang rượu vào. Nhóc Đậu Hà Lan thì khỏi uống nhé, gọi chút nước trái cây đi. Nói xong, thấy Cam Mật gật đầu, Thiên Tùy vừa bước ra ngoài vừa lẩm bẩm với Tống Mộ Chi. Nhưng mà hai trợ lý của cậu đúng là không được việc, sao mãi còn chưa đến? Tống Mộ Chi không đáp, anh khẽ thu ánh mắt lại, nửa người tựa vào mép bàn bia, những ngón tay thon dài chậm rãi lau nhẹ cây cơ, động tác mượt mà như từng khung hình trong một thước phim quay chậm. Bỗng nhiên, như có linh cảm gì đó, Tống Mộ Chi nghiêng đầu nhìn về phía Cam Mật. Cam Mật trông thấy dáng vẻ này của anh, hơi thở bất giác nghẹn lại. Ngơ ngác đứng đó làm gì, qua đây. Cam Mật nghe anh nói vậy, giọng điệu vô thức cao hơn một chút. Không qua, em đâu có biết chơi bia, cô không muốn tham gia vào trận đấu của bọn họ, chỉ muốn tự mình khám phá. Anh đâu có bảo em đánh với bọn anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Ngộ Chi nói rồi dứt khoát bước lại gần bàn bia. Anh dạy em, vừa dứt lời, thấy cô gái nhỏ đang nắm chặt cây cơ mà chọc lung tung lên bàn bia, Tống Ngộ Chi đi đến phía sau cô. Anh dạy thì có thể dạy tốt được sao? Trong khoảng thời gian ngắn thế này, Cam Mật vừa định đứng thẳng dậy, vừa xoay người thì bất ngờ rơi vào vòng tay của anh. Hai người đối diện nhau, khoảng cách gần đến mức hơi thở cũng giao hòa. Cô lập tức im bặt, câu, trong thời gian ngắn như vậy chắc chắn không học nổi, cứ thế nghẹn lại giữa chừng. Để phối hợp với cô, Tống Ngộ Chi hơi cúi người xuống, một tay nắm lấy cây cơ, đè nhẹ lên bàn bia, sao lại không dậy được? Anh nhìn thẳng vào mắt cô, trước đây em trượt tuyết với nhảy dù không phải cũng do anh dạy sao, quên rồi à, quên thì không quên, nhưng mà... Những hình ảnh cũ bất chợt ùa về, Cam Mật trầm ngâm một lát, vừa định ngẩng cằm lên, dõng dạc nói. Dậy thì dậy, dù gì em cũng không thiệt, thế nhưng ngay khoảnh khắc cô ngẩng đầu, mặt vô tình nghiêng tới một chút. Chỉ một chút thôi, đôi môi mềm khẽ hé của cô liền chạm vào. Trong cảm nhận của Cam Mật, cánh môi như quệt qua một đoạn trúc mát lạnh, vừa rắn chắc, vừa không mềm mại, cảm giác không dễ chịu chút nào. Cô gái nhỏ khẽ suýt xoa vì đau, theo phản xạ ngửa người về sau. Trong khoảnh khắc vừa tách ra một chút, hàng mi dài khẽ run, chậm chậm mở ra. Sau đó, ánh mắt cô lập tức đông cứng lại, cổ áo của Tống Ngộ Chi hơi mở, phần xương quai xanh sắc nét lộ ra dưới ánh đèn, nơi đó. Nơi đó hoàn toàn bị dính son của cô, vệt son môi đỏ nhạt lan ra, từ từ thấm vào da thịt. Một vị trí quá rõ ràng, quá dễ gây hiểu lầm. Đôi mắt hạnh của cô gái nhỏ ngập đầy sương mờ vì thẹn thùng, dần dần mở to. Cô vừa mới đập môi vào xương quai xanh của anh, cách trương.